Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, Kusanagi Kyo. Đi tìm Yagami Iori báo thù à? Người biết phụ thân ta là làm sao bị thương? Kusanagi Kyo nghe lời này một cái trong nháy mắt kích động vọt tới Tô Thánh trước mặt đưa tay. Liền muốn bắt. Nhìn thấy đi ra Kusanagi Kyo thân phận tuy nhiên nấp rất kỹ nhưng hẳn là cũng tu hành qua. Dù sao Kusanagi Seijiu 10 năm trước ra sự tình, ở trước đó không có khả năng không dạy con trai mình tu hành. Cho nên tuy nhiên Kusanagi Kyo thực lực bây giờ chưa chắc có nhiều tinh xảo nhưng cơ sở khẳng định vẫn là có hơn nữa không sai. Mắt thấy Kusanagi Kyo đưa tay chộp tới. Tô Thánh bĩu môi tiện tay vung lên. Ba, Kusanagi vươn tay trong nháy mắt bị đánh bay. Thân thể không tự chủ được hướng một bên siêu vẹo ngã xuống. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh vội vội vàng vàng giữ vững thân thể. Tùy tiện động thủ động cước cũng không phải tốt quen thuộc. Tô Thánh thản nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi là ai đã thương phụ thân ngươi. Nhưng coi như điều kiện ta muốn một thanh kiếm, một cái ngươi gia truyền Kusanagi no Tsurugi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Kusanagi Kyo không chút do dự đáp ứng. Tuy nhiên khi còn bé phụ thân tựa hồ cũng cùng mình nói qua thanh kiếm này có bao nhiêu đặc biệt. Còn có thủ hộ thanh kiếm này nguyên nhân cùng trách nhiệm loại hình nhưng Kusanagi Kyo căn bản không tin tưởng. Cảm thấy đây chẳng qua là thần thoại cố sự thôi. Mà Kusanagi Seijiu sau khi bị thương Kusanagi Kyo liền càng thêm đối với những chuyện này không có hứng thú. Cho nên dùng một thanh kiếm đổi lấy biết được đả thương phụ thân hung thủ là ai. Kusanagi Kyo căn bản không có nửa điểm do dự. Mang ta lấy kiếm đi thôi. Tô Thánh nói. Kusanagi Kyo gật đầu một cái trước đơn giản hầu hạ Kusanagi Seijiu ăn cơm nghỉ ngơi sau đó liền dẫn. Tô Thánh rời bệnh viện đi nhà hắn. Một cái nhật thức kiến trúc bất quá tựa hồ mở tư nhân sửa chữa xe gắn máy cửa hàng. Đáng nhắc tới chính là Kusanagi Kyo vẫn là cưỡi xe gắn máy đến. Tô Thánh đối với xe máy cái gì không có quá lớn yêu thích. Nói chỉ là trong nhà hắn nhìn thấy sau đó trực tiếp giây lát rời qua. Nửa giờ sau, Kusanagi Kyo đến Tô Thánh ở chỗ này chờ đã lâu. Làm sao ngươi biết nhà ta ở đâu? Kusanagi xuống xe lấy chìa khóa ra nhíu mày hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai nói, nếu là liền nhà ngươi ở đâu đều không biết. Ta làm sao có thể biết rõ ai là địch nhân của ngươi? Kusanagi Kyo nghĩ nghĩ, tựa hồ, nói như vậy cũng đúng à, nếu là đối với nhà mình không có sự hiểu biết nhất định. Coi như hắn nói với chính mình đã thương phụ thân hung thủ là ai Kusanagi Kyo cũng không dám tùy. Tiện tin tưởng, chờ một lát, Kusanagi Kyo nói một tiếng vào buồng trong, Tô Thánh đánh giá hoàn cảnh bốn phía khóe miệng hơi hơi dương lên. Lúc đầu hắn chỉ là muốn kiến thức một chút Kusanagi no Tsurugi thôi. Tuy nhiên được gọi là tam thần khí nhưng ở trong mắt Tô Thánh cách thần khí còn kém xa lắm đây. Cũng không có cái gì quá lớn thu thập hứng thú. Bất quá, nếu biết Kusanagi Seijiu là bị Yagami Iori đả thương Tô Thánh liền không ngại cho Yagami Iori thêm. Chút chán. Hơn nữa mặt khác hai kiện thần khí ở Kagura Chizuru trên tay. Bản thân nếu là lấy được Kusanagi no Tsurugi mà nói rất nhiều chuyện cũng liền thuận tiện. Về phần Kusanagi Kyo ở biết rõ Kusanagi no Tsurugi tầm quan trọng sau có thể hay không hối hận. Khó chịu, vậy liền không ở hắn cân nhắc phạm vi. Không bao lâu. Kusanagi Kyo cầm một cái hình chữ nhật hướng dương hòm đi ra. Không cần mở ra Tô Thánh cũng cảm giác được Kusanagi no Tsurugi tản mát ra khí tức. Cùng Yasakani no Magatama, Yata no Kagami bên trên khí tức rất tương tự. Kusanagi Kyo đem dương hòm buông xuống mở ra. bên trong lấy một thanh trường kiếm cổ điển, bề ngoài tựa hồ không sai. Tô Thánh âm thầm thầm nói một câu, tiện tay đem Kusanagi no Tsurugi đem ra, nắm trong tay có thể cảm giác được kiếm hơi có chút nhẹ. Bất quá đối với ở cái thế giới này người bình thường mà nói, thanh kiếm này nên tính là nặng. Ở nắm chặt kiếm trong nháy mắt, Tô Thánh phảng phất cảm thấy nó sao động. Vui, e ngại, loại này sao động chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền biến mất. Hiện tại mới nhìn ra điểm thần khí dáng vẻ. Liền từ Kusanagi no Tsurugi cái danh này miễn miễn cưỡng cưỡng ngược lại là có thể cất giữ một chút. Tô Thánh cười đem Kusanagi no Tsurugi thả về dương hòm, hơn nữa khép lại. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mong đợi Kusanagi Kyo nói, người nghe nói qua Yagami Iori sao? Nghe nói qua, Iori gia tộc truyền nhân đây. Đả thương phụ thân ta người là hắn. Kusanagi Kyo trầm giọng hỏi, Kagura Chizuru cái tên này ngươi khẳng định nghe qua a? Ngươi có thể hỏi một chút nàng hoặc là trực tiếp đến hỏi Yagami Iori. Ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không phủ nhận. Tô Thánh vỗ vỗ dương hòm, thuận tay cầm lên nói, giao dịch của chúng ta hoàn thành, chờ. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tô Thánh tựa hồ muốn đi, Kusanagi Kyo vội vàng gọi lại Tô Thánh. Đáng tiếc Tô Thánh lại không có ý dừng lại, trực tiếp quay người đi ra. Kusanagi Kyo do dự một chút, cuối cùng không có đuổi theo ra ngoài. Hắn muốn đi tìm Kagura Chizuru hoặc là Yagami Iori hỏi rõ ràng. Phụ thân đến cùng phải hay không Yagami Iori đả thương? Nếu như là, thù này hắn liền nhất định muốn báo. Gặp được Kagura Chizuru, Kagura Magi, Kusanagi Kyo, còn chiếm được Kusanagi no Tsurugi. Chuyến này tốn hao thời gian mặc dù không dài nhưng thu hoạch còn coi là không tệ. Nhìn xem dần dần xuống núi mặt trời, Tô Thánh trực tiếp thuấn di hồi khách sạn, phanh phanh phanh. Khách sạn trên hành lang, Tô Thánh nhẹ nhàng gõ cửa. Một lát sau cửa mở, Shiranui Mai trùm khăn tắm mở cửa. Làm sao trở về nhanh như vậy? A, không phải vai a, Shiranui Mai ngốc ngốc, ta còn tưởng rằng là xuống dưới mua đồ vai đây. Ngươi làm sao cũng trở về nhanh như vậy? Muốn làm sự tình xong xuôi trở về a? Tô Thánh tiến đến thuận miệng hỏi, vai không có ở. Ân, xuống dưới mua đồ đi. Shiranui Mai đáp, trước ngươi rời đi thời điểm nói để cho chúng ta ở trong này tu hành một bộ, giống như muốn rời khỏi vài ngày dáng vẻ, nào nghĩ tới ngươi buổi tối trở về. Đây là cái gì? Shiranui Mai nhìn xem Tô Thánh cái dương trên tay tò mò hỏi. Tô Thánh buông xuống dương hòm nhìn một chút Shiranui Mai. Vậy mà khoảng thời gian này ngực lớn hiệu quả rất không tệ. Nhìn xem nàng trùm khăn tắm phảng phất đều muốn miêu tả sinh động dáng vẻ, không khỏi hài lòng gật đầu, lúc này mới phù hợp hắn ảnh hưởng bên trong Shiranui Mai nha. Kusanagi no Tsurugi, Kusanagi no Tsurugi, Shiranui Mai trong nháy mắt ngây ngần cả người, ngươi nói là tam thần khí bên trong Kusanagi no Tsurugi, đây không phải là nên ở Kagura gia tộc cùng Iori gia tộc trong tay sao? Đoạn thời gian trước còn triển lãm, Rugo còn muốn đi đoạt đây. Ngươi làm sao đoạt tới? Ta cũng không có đi đoạt, Kagura Chizuru cùng Yagami Iori trông coi Kusanagi no Tsurugi. Tô Thánh cười lắc đầu, thanh này Kusanagi no Tsurugi là ta từ Kusanagi gia tộc truyền nhân trong tay đổi lấy. Đẩy ra, sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.